Bạn cùng phòng đẹp trai mời tôi đi ăn nhưng anh ta lại là trai thẳng. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu đề, tự vả mặt, tốt nhất để mắt anh ấy chỉ có mình, không ai khác. Đây là tự vả mặt sao Ninh Chi nhất thời không rõ Giang Hoành Diễn nói thật câu nào, giả câu nào. May mà tin nhắn của Lưu Song Song cứu cậu, Song Song muốn gầy, hỏi rồi. Bạn nữ cùng trường cấp 3 với Kiều Nguyệt Tịch nói cô ấy nghĩ Kiều Nguyệt Tịch và Giang Hoành Diễn chưa từng hẹn hò. Chi Chi muốn ăn, sao lại nói thế? Song Song muốn gầy, một tuần trước khi tin đồn Kiều Nguyệt Tịch bỏ Giang Hoành Diễn lan ra, cô ấy đăng trạng thái, đại khái là độc thân, không ai tặng hoa. Một tuần sau, có tin cô ấy bỏ Giang Hoành Diễn. Chi Chi muốn ăn, khi nào? Song Song muốn gầy, nửa tháng trước kỳ thi đại học. Chi Chi muốn ăn, nửa tháng trước thi đại học mà yêu đương. Song Song muốn gầy, đúng thế, không thể nào. Kiều Nguyệt Tịch là kiểu con gái sĩ diện, cậu hiểu mà. Bạn cô ấy bảo cô ấy đa tài, được thầy cô yêu quý, nhà khá giả, trường họ đảm bảo tỷ lệ đậu đại học tốt. Trước thi, cô ấy chắc muốn thi trường tốt, sao có thời gian yêu. Ninh Chi cắn ngón cái, Chi Chi muốn ăn, có khi cô ấy thông minh, học giỏi. Song Song muốn gầy, không, trước lớp 12, thành tích cô ấy ngoài top 200 trường. Lưu Song Song điều tra cả cái này, Ninh Chi lại bấp bênh, Song Song muốn gầy, tôi có giả thuyết, bạn nữ cùng trường với Kiều Nguyệt Tịch nói, dù không nói rõ, nhưng tôi nắm được ám chỉ. Chi Chi muốn ăn, Song Song muốn gầy, có khả năng Kiều Nguyệt Tịch thích thầm Giang Hoành Diễn, gần thi đại học, cô ấy muốn 3 năm cấp 3 không tiếc nuối. Cô ấy tỏ tình. Bất ngờ Giang Hoành Diễn đồng ý, nhưng hẹn hò một tuần, anh ấy phát hiện không thích cô ấy, hoặc nhận ra mình là gay, nên từ chối. Chi Chi muốn ăn, không thể, anh ấy không phải người như thế. Ninh Chi không biết sao mình chắc chắn thế. Giang Hoành Diễn không giống kẻ lừa tình, nếu thế, với bao người theo đuổi, anh phải lăng nhăng lắm, không chỉ có Kiều Nguyệt Tịch là. Bạn gái cũ, nói thật, thẩm mỹ tình cảm của Giang Hoành Diễn mố lắm, như chưa từng yêu. Có khi, đúng như anh ấy và cô gái kia nói, anh ấy chưa từng hẹn hò với Kiều Nguyệt Tịch, cả tối Ninh Chi ngồi sofa, đợi Lương Thừa Duy và Vĩ Chỉ hát chán, gọi Giang Hoành Diễn về trường. Cậu gọi, Giang Hoành Diễn đứng dậy, loạng choạng. Ninh Chi mới biết anh thật sự say, hậu rượu mạnh thật, không biết do Giang Hoành Diễn say thế này, hay men say giờ mới ngấm, tóm lại giờ tôi chắc chắn anh ấy say. Bước chân Giang Hoành Diễn chạnh choạng. Lương Thừa Duy và Vĩ Trì nhận ra anh không ổn. Lương Thừa Duy nhìn Giang Hoành Diễn, đoán. Hoành Diễn say rồi à? Giang Hoành Diễn sau lưng Ninh Chi gật. Say, ba người còn lại, Lương Thừa Duy không biết đáp sao. Vậy đi nhanh, về nghỉ sớm. Tôi gọi xe, Vĩ Trì chủ động, anh gọi xe qua ứng dụng, đến cửa trung tâm thương mại, xe đã đợi. Vĩ Trì ngồi ghế trước, định lát trả tiền. Lương Thừa Duy chui vào, nói với Ninh Chi, Tiểu Ninh. Cậu ngồi giữa, lát mở cửa sổ cho Hoành Diễn hóng gió, kẻo chóng mặt. Ninh Chi gật, định lên xe, bị Giang Hoành Diễn kéo vạt áo. Ninh Chi khựng, Giang Hoành Diễn nắm chặt vạt áo cậu. Cậu cúi xuống nói với Vĩ Trì và Lương Thừa Duy. Hai anh đi trước, tôi gọi xe khác, ngồi ba người phía sau chắc chật. Để Hoành Diễn ngồi trước, Vĩ Trì nhiệt tình, tôi ngồi sau chen được. Giang Hoành Diễn kéo vạt áo Ninh Chi chặt hơn. Ninh Chi... Cậu ngăn Vĩ Trì định xuống. Thôi, Hoành Diễn không muốn, hai anh đi trước. Có vẻ Hoành Diễn say thật, Vĩ Trì không để bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy hai cậu về sớm, tôi và trưởng phòng về để cửa cho. Ninh Chi đồng ý, gọi xe khác, tiễn xe Vĩ Trì và Lương Thừa Duy đi. Khi xe Ninh Chi gọi đến, cậu mở cửa sau, lên trước. Xác định trong xe không có ai khác, Giang Hoành Diễn chậm rãi lên theo. Xe chạy, trong tiếng động cơ ồn ào, Ninh Chi hỏi Giang Hoành Diễn. Lúc ở phòng hát, cậu nói thật không? Giang Hoành Diễn, dưới ánh đèn đường sáng tối, quay lại nhìn cậu. Cậu nói không có người thích, chưa có bạn gái. Thật, Giang Hoành Diễn nhìn vào mắt Ninh Chi, từng chữ. Không nói dối, được, Ninh Chi cười, mắt cong lên. Tạm tin cậu, cũng không biết Giang Hoành Diễn say càng lâu càng lộ. Khi Ninh Chi đưa anh về phòng, anh đã đứng không vững. Lương Thừa Duy thì thầm, Tiểu Ninh, cậu tắm trước đi, bọn tôi lấy nước nóng, lau mặt cho Hoành Diễn rồi đỡ anh ấy lên giường. Ninh Chi gật, để tôi lau cho anh ấy. Dù sao hôm nay cậu chuốc say Giang Hoành Diễn, Ninh Chi lấy chậu của Giang Hoành Diễn, vào nhà tắm lấy nước nóng, nghĩ, hôm nay chuốc say anh ấy đúng là vì tư tâm. Giang Hoành Diễn từng nói có cô gái anh thích, Ninh Chi không hỏi đó là ai, tự đoán anh nói dối. Căn cứ là hôm ở phòng, Giang Hoành Diễn đứng sau xem phim gay, rồi vào nhà tắm nửa tiếng không ra. Đó là căn cứ sao? Ninh Chi tự hỏi, nếu anh ấy chỉ đi vệ sinh thì sao? Cậu không biết, chỉ biết ma quỷ trong lòng ngày càng lớn, như bóng ma quấn lấy, khiến cậu muốn làm những điều không thể tha thứ với Giang Hoành Diễn. Nhìn bóng mình trong chậu nước, Ninh Chi nghĩ, kéo bông hoa trắng tinh khôi này xuống vũng bùn cùng mình, thật sự đáng tự hào sao? Đúng thế, nhìn gương mặt trắng lạnh trong chậu, Ninh Chi nhàn nhạt trả lời trong lòng. Cậu muốn Giang Hoành Diễn bị mình làm rung động, cười vì mình, buồn vì mình, thậm chí hoảng loạn vì mình. Tốt nhất để mắt anh ấy chỉ có mình, không ai khác. Nếu Giang Hoành Diễn đúng như cậu đoán, là gay, thì trên trang giấy tình cảm trắng tinh của anh ấy, vẽ bậy lên chắc thú vị lắm. Ninh Chi tắt nước nóng, cười nhạt, bưng chậu ra khỏi nhà tắm. Lời tác giả, Tiểu Giang không khai thông, Chi Chi đành phí tâm. Không phải thế, cảm ơn, từ Đồng Cẩm Y, Hạ Hạ Nhị Khu đi lậu Giang Chi Du. Lê Lê Lê Ninh, Vân Nhược Thi, Tiểu Vương mau đi ngủ, Trùng Đại Béo muốn ăn kem, Hoài Lân, Hỏa Thụ Ngân Hoa, đã tặng dung dịch dinh dưỡng, Cách Chương.